Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597. Chương 597. Tốt. Chúng ta ngâm tắm. Một, nhưng nàng nhưng lại không muốn liên lụy hắn, nhân sinh của hắn không nên bởi vì nàng có tiếc nuối. Nhân sinh của hắn hẳn là nhi nữ song toàn, hắn đã mất đi nhiều như vậy thân nhân. Hắn hẳn là có mình bảo bảo đến chữa trị cùng làm bạn. Bởi vì thích hắn, rất ưa thích hắn, cho nên thật hy vọng hắn cái gì cũng tốt, nàng cũng đem hết toàn lực muốn hắn càng tốt hơn. Nhưng ai lại ngờ tới, kết quả là, nàng mới là tính mạng hắn bên trong nhất không trọn vẹn. Nàng không hoàn mỹ, không nên từ hắn đến tiếp nhận, mà lại cái này tiếp nhận vẫn là cả một đời. Nhưng nàng đến cùng không phải thánh nhân, yêu hắn là thật, nhưng cũng làm không được loại kia yêu đến vô tư tình trạng. Nàng làm không được vì tác thành cho hắn hoàn mỹ nhân sinh. Thả hắn đi, nàng lúc chiều, vẻn vẹn chỉ là nhớ nàng, nếu là thật sự rời đi hắn. Hắn có mới thê tử vì hắn sinh hài tử, nàng liền đau lòng không thể thở nổi. Còn ghen tuông phát điên, hận không thể đưa nàng não bổ ra cái kia mới thê tử tháo thành tám khối. Cho chó ăn ăn, nàng một bên vì hắn không trị giá là hắn khổ sở. Một bên lại không xác định mình rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Cho nên nàng đành phải liều mạng quét dọn vệ sinh. Chỉ có dạng này nàng mới sẽ không một mực suy nghĩ. Tại Hạ Vãn ăn ngây người bên trong, Hàn Kinh Niên nắm nàng trở về lầu hai phòng ngủ. Trên người nàng quần áo bẩn thỉu, tóc cũng rối bời, không có mặc bít tất, chân so tay còn lạnh, liền ngay cả hai mảnh bắp chân đều là băng. Vào nhà về sau, Hàn Kinh Niên đi trước phòng tắm, điều hảo thủy ấm, cho nàng thả nước tắm, sau đó đem sạch sẽ áo ngủ máy sấy giúp nàng đều trong phòng tắm bày ra tốt, về sau mới dùng lời nhỏ nhẹ đối nàng mở miệng, chúng ta tắm trước, có được hay không? Hắn càng như vậy ôn nhu, Hạ Vãn An đáy lòng thì càng hổ thẹn, càng là khó chịu. Nhìn nàng không nói lời nào, Hàn Kinh Niên cũng không tức giận, hắn đưa nàng kéo đến ngồi trên giường hạ, sau đó ngồi xổm ở trước người nàng, ngửa đầu nhìn qua nàng, ngược lại kiên nhẫn tốt hơn mở miệng. Nếu như không muốn tắm rửa, kia ta tiếp cái nước nóng tới cho ngươi phao phao cước. Hạ Vãn An vẫn là không nói chuyện, nhưng nàng đầu ngón tay lại khẽ run, có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ hắn, không chút nào ghét bỏ tóc nàng dơ giấy bẩn thỉu, vươn tay đem che lấp tại nàng mắt bên cạnh tóc, hướng lỗ tai sau lấp một chút, lại dùng là thương lượng lại là nhẹ hống thanh âm mở miệng. Hàn khí từ chân nhập, liền xem như ngươi không vì mình thân thể cân nhắc, chân như thế lạnh cũng rất khó chịu, đúng hay không? Chúng ta ngâm cái chân sẽ dễ chịu rất nhiều, luôn luôn ít nói Hàn Kinh Niên. Thanh tuyến nhu hòa nói rất nói nhiều về sau, lại ra tiếng, ta hiện tại đi cho ngươi tiếp nước nóng. Hả? Nói, Hàn Kinh Niên đặt ở Hạ Vãn An thái dương đầu ngón tay, nhẹ nhàng cọ sát hai má của nàng, sau đó liền đứng người lên, một bộ đi giúp nàng tiếp nước nóng dáng vẻ. Hắn vừa mới chuyển thân, vạt áo liền bị nàng nắm chặt, cảm giác được quần áo kéo lực Hàn Kinh Niên, quay đầu nhìn nàng một cái. Thế nào? Hạ Vãn An bị hắn ít có kiên nhẫn hòa hảo tính tình khuất phục. Nàng giật giật, cuối cùng nói đêm nay cùng gặp mặt hắn sau câu nói đầu tiên. Ta muốn tán tỉnh tắm. Hàn Kinh Niên như nghe tiếng trời, mi tâm nháy mắt triển khai. Tốt, chúng ta ngâm tắm. Chúng ta hắn đêm nay một mực tại dùng chúng ta Hạ Vãn An ít hầu dùng chắn được. Lợi hại hơn. Nàng sợ mình đột nhiên khóc, liền lung tung nhẹ gật đầu, đứng dậy hướng về phía phòng tắm đi đến. Áo ngủ cùng máy sấy, ta đều giúp ngươi đặt ở phòng tắm, ngươi cơm tối có phải là còn không có ăn? Ta giúp ngươi nấu ăn chút gì còn có. Cửa phòng tắm đừng khóa cháy, nghe Hàn Kinh Niên thái độ khác thường, đột nhiên vô cùng rông dài lời nói. Hạ Vãn An, ân. một tiếng, liền đóng lại cửa phòng tắm. Sau đó nước mắt khắc chế không được đập xuống. PS, quá mệt mỏi, nghỉ ngơi trước. Buổi sáng tỉnh ngủ tiếp tục viết A tương đương các bảo bảo tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.